Xin thưa với quý anh chị là kể như Hòa Thượng Như Minh về đây thăm Phật tử đây lần này thì tối nay là buổi đầu tiên, thì xin mời các anh chị đây có ai muốn hỏi hay là có gì để cần hỏi về pháp đó thì Hòa Thượng nói cho mình nghe. Lần này á nó khác với mấy lần trước, lần này là lần thứ ba thầy qua Úc. Lần đầu á thì thầy dạng là có bài bản tức là có dạng bài này qua bài kia thì kia. Kỳ vừa rồi á thì cũng dạng thì không bài bản như là cái kỳ đầu, nhưng mà là cũng nói chung là cũng có những cái đề tài nhất định. Nhưng mà kỳ này á là lần này chủ yếu là chia sẻ, tức là như vậy nó sẽ tự nhiên hơn. Nhưng mà là trong ba lần nói chuyện ở tại Melbourne, Sydney và ở Brisbane á, thì thấy là chính cái không khí mà chia sẻ như vậy đó thì Phật tử hiểu hơn cái mấy lần trước nhiều, đi vào cái thực nhiều hơn. Tại vì nói chung là trước đó là có vẻ là như là chứng minh cái pháp tu này thì nọ đó, chứ còn bây giờ thì không chứng minh nữa, bây giờ là nói thật tu như thế nào, sau đó thì là chia sẻ thẳng với nhau, chứ không cần phải qua là lý luận nữa. Cho nên đó là bây giờ các chỗ cứ có thể là có thắc mắc cái gì thì cứ hỏi. Thầy nhắc lại một điều để cho các Phật tử nhớ là tu là không có phương pháp. Hầu hết các cái trường phái tu đều có phương pháp, tức là có công thức. Hiện nay mình có một cái sai lầm khá lớn là hầu hết các phương pháp đều đi ngược lại với cái lúc đầu. Tức là cái phương pháp đó nguyên á, người ta vẫn dùng ra á, là nó cũng có cái hay của nó. Nó có cái gốc của nó là hay của nó. Nhưng về sau đó, nó cứ đi ngồi nó đi đâu mất tiêu. Chứ nó không còn cái gốc ban đầu nó được. Tức là thế này, khi người ta vẫn dùng ra một phương pháp á, thì cái phương pháp đó nó có tùy căn cơ trình độ để đưa ra một phương pháp. Nhưng á, là nó vẫn phải đúng với cái nguyên lý, nó phải đúng với nguyên lý giác ngộ giải thoát. Thì người ta gọi là khế lý khế cơ. Khế lý tức là cái nguyên lý đó thì nó phải đúng với cái nguyên lý giác ngộ giải thoát. Còn cơ đó thì tùy theo trình độ để vận dụng ra cho cái cơ đó. Này khá là như vậy. Cơ tức là trình độ căn cơ đó. Khi người ta vận dụng ra thì như vậy, nhưng mà về sau thì dần dần nó mất cái lý đấy. Nó mất cái lý đó, bật theo cơ. Thành bây giờ là đáp ứng quần chúng, chứ không còn là dẫn quần chúng trở về với cái lý đó. Nó là vậy đó. Vì vậy cho nên á, trong trường hợp này thì giúp để điều chỉnh lại, để thấy ra cái lý được. Mà thấy ra cái lý được á, thì khi đó bởi vì cái căn cơ mục đích á, là để đi vào cái lý này, chứ không phải là mục đích là cái là bỏ lý để mà chạy theo căn cơ. Cái mục đích mà của cái khế lý khế cơ là như vậy. Cho nên á, là thầy chị hướng dẫn về cái nguyên lý và cái thể hiện cái nguyên lý đó, tức là lý và sự. Nên mình phải thấy ra được lý và sự thì cái đó mình sẽ sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Thực ra đó là cái mà mình gọi là tu là bởi vì tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người, cho nên là phải vận dụng đó. Cái Đức Phật ngài vận dụng đó, cho nên cái trong cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì nó có ba cái thời kỳ đầu, thời kỳ giữa và thời kỳ cuối. Cái thời kỳ đầu á là Đức Phật ngài chỉ nói là người ta đắc đạo thôi, nói là người ta thấy liền người ta đắc đạo thôi. Chứ lúc đó đâu Đức Phật đâu đợi ngài tu kiểu gì đó, đó. Tức là ví dụ như năm ông Kiều Trần Như thì Đức Phật ngài tới ngày dạng dạng thì là các vị đắc quả A La Hán. Còn cái thời kỳ đầu đó đó thì Đức Phật ngài chỉ là nói nguyên lý thôi. Nó có những cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên á, nó là cái nguyên lý, tức là ngài chỉ nói lên sự thật. Và cái người nào mà thấy cái sự thật đó đó thì họ sống với cái sự thật đó. Cho nên Đức Phật ngài gọi là Dhamma Nuk Dhamma Patipanno Viharati, tức là sống phù hợp với pháp. Chữ pháp ở đây tức là chân lý, tức là sống phù hợp với chất với pháp. Tức khi một cái người mà họ thấy ra pháp rồi thì họ sẽ sống phù hợp với pháp. Đấy đó. Nhưng mà khi một cái người mà họ chưa thấy ra thì Đức Phật ngài phải mở thêm một chút nữa, mở thêm một chút nữa để cho họ họ phải có một cái giai đoạn mà mình tạm gọi là tu tập, rồi khi đó mới là thấy được. Còn có một cái thứ ba đó, tức là nói để tạm thời ổn định thôi, nói để tạm thời ổn định. Tại vì ví dụ như là bây giờ cái người vô tu thì đông, nhưng mà cái người căn cơ trình độ mà có thể giác ngộ được á, thì ít. Thì cái người mà chưa có trình độ á, thì có thể là quậy phá đủ thứ. Cho nên phải đặt ra cái này cái kia đấy để mà cho nó an ổn thôi. Cho nên thầy lấy cái ví dụ như là ví dụ như bây giờ mình có một cái buổi triển lãm một cái vật gì đó quý giá. Thế thì là quần chúng họ kéo nhau tới rất là đông. Thì bây giờ vì quần chúng tới đông quá rồi thì là bên ngoài la hét rồi chen lấn nhau. Cho nên là lúc đó phải có một cái biện pháp. Biện pháp là bây giờ phải sắp hàng, phải ngồi chỗ thứ tự, không được nói chuyện. Đó. Nhưng mà thực ra đó, tất cả những cái đó chỉ là chuẩn bị ở bên ngoài thôi, chứ chưa phải vào được bên trong. Thì những cái người mà tu theo Phật, đạo Phật của mình cũng vậy. Tức là có những cái người là chỉ chuẩn bị cho họ thôi, chuẩn bị cho họ. Thì chứ không phải là đi thẳng vào được. Nhưng mà có một số vị thì là Đức Phật ngài chỉ thẳng để họ vào được luôn. Hoặc là cái giai đoạn mà thứ hai á, thì Đức Phật ngài chỉ nói thêm, giải thích thêm, tức là nói như vậy chưa hiểu thì nói thêm nữa. Nhưng mà giai đoạn thứ ba đó thì lúc đó mới là có cái chế định. Chế định ra là phải thế này, phải thế kia gì đó. Cho nên đạo Phật của mình thì nó có nhiều cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà sau khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi á, thì về sau á, là bắt đầu mỗi cái tông phái đó là có một phương pháp. Cho nên nó sinh ra rất nhiều cái pháp môn tu. Người ta gọi là pháp môn phương tiện. Tức là phải có phương tiện cái đã, là khi đó mới lên được. Từ cái chỗ phương tiện đó, cho nên nó mới sinh ra một cái chuyện là đi ngược lại. Tức là từ cái phương tiện đó mà nó đi ngược, không đi đúng đường mà nó đi ngược. Là chắc ai cũng biết là khi mà Bồ Tát, đây mình nói là Bồ Tát đản sinh á, thì ai cũng đều biết cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Câu đó cũng là nó cũng sinh ra rất nhiều tranh luận. Sao mà Bồ Tát mới có sinh ra đời mà đã tuyên bố mình là độc tôn trên trời dưới đất, là mình là hơn ai hết trơn. Nhưng mà thực ra đó, cái câu đó là một cái câu rất đặc biệt để nói lên rằng là đạo Phật hầu như khác hẳn các cái tôn giáo lúc bây giờ. mà cho đến bây giờ luôn á, chứ không phải là lúc bây giờ, không phải là lúc đó, mà cho đến bây giờ đó, đạo Phật vẫn là khác. Ở cái chỗ đó là các tôn giáo khác đều tìm cái tuyệt đối ở bên ngoài, còn Đức Phật á thì là nói rằng là cái tuyệt đối đã có sẵn bên trong. Bây giờ chị trở lại mà thấy thôi. Hướng ra đó thì nó là biển khổ mênh mông, mà hồi đầu là bến. Cho nên Đức Phật ngài lại pháp đó, cái pháp mà muốn thấy cái pháp đó, thì phải là ehipasiko, tức là trở lại mà thấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình hướng ra mà tìm đó, thì nó đã đi ngược lại. Cho nên nếu có một phương tiện thì cái phương tiện đó người ta đặt ra cái phương tiện đó để mục đích cho cái người theo phương tiện đó để trở về, thì bây giờ không thiếu gì phương tiện là đi ra, phương tiện toàn dẫn ra ngoài hết cho không trở về. Cho nên đó, là đối với họ đó thì pháp tu mà tứ niệm xứ là tầm thường, bởi vì trở về mà thấy thân thọ tâm pháp thôi thì rất tầm thường quá, nó phải là đến một cái gì đó mà cao siêu màu nhiệm cái. Thế còn trở về với thân thọ tâm pháp đó, nó tầm thường, cái vi diệu nó nằm ở bên trong đó. Thế thì mình cũng vậy, mình có viên ngọc quý nhưng mà mình cứ chạy đi tìm bên ngoài. Cho nên bên thiền tông người ta gọi là hướng ngoài cầu huyền, tức là hướng ra bên ngoài để mà cầu cảnh mà không thấy được cái bản tâm vốn là trong sáng ở nơi mình. Thì ví dụ như thế này, ví dụ như là tịnh độ, ví dụ như tịnh độ thì tịnh độ là rất hay, có thể nói là cái ai vận dụng ra cái pháp môn tịnh độ đó là rất hay. Bởi vì niệm là niệm gì? Niệm sự thanh tịnh và sự trong sáng. Gọi tịnh độ tức là thanh tịnh, và Phật A Di Đà là sáng suốt. Thì niệm như vậy để trở về với cái sự thanh tịnh sáng suốt ở nơi mình. Bởi vì sao mình phải niệm như vậy? Tại vì cái tâm mình nó cứ chạy rong, tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia, chạy rong, chạy bên ngoài. Cho nên niệm để mà trở về với cái thanh tịnh sáng suốt ở bên trong. Thì đi đúng đường đó nè, tức là vận dụng như vậy là đúng đường đó nè. Nhưng bây giờ thì là khác. Niệm Phật để hết bình, niệm Phật để có xa lời, niệm Phật để để làm ăn được, niệm Phật để cầu cho người này người kia được như ý muốn của mình. Lại khác như vậy. Như vậy bây giờ mình lại đi tin bên ngoài. Trong lúc đó cái niềm mục đích là để khi mà cái niềm á, niềm nó niềm thanh tịnh, niềm có thấy cái tâm nó tịnh rồi thì cái tâm nó trong sáng. Còn bây giờ mình nó chạy theo cái bản ngã, chạy theo cái bản ngã nó cứ chạy nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, nó chạy bên ngoài nó nắm bắt, tìm cái này, tìm cái nọ. Cho nên á, chết đi mới được lên cõi, mới được tiếp dẫn lên cõi tịnh độ. Nhưng mà chết đó là chết gì? Không phải chết cái thân này đâu. Chết cái bản ngã đi thì liền trở về thanh tịnh, và ở cái thanh tịnh đó thì trí tuệ sẽ soi sáng để cho mình làm tất cả mọi chuyện, bưng cái ly nước lên cũng sáng suốt, cầm uống cũng sáng suốt, để xuống cũng sáng suốt. Như vậy là tức là Phật A Di Đà đang tiếp dẫn từng hành động của mình, nghĩa là cái tánh biết sáng suốt của mình đang soi sáng tất cả mọi hành động hoạt động của mình, cho nên gọi là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà phải chết đi đã, chứ còn sống là không tiếp dẫn được. Tại sao còn sống là không tiếp dẫn được? Nghĩa là nếu còn cái bản ngã thì không bao giờ trở về với thanh tịnh sáng suốt được cả. Đó, thì đến cái lý là như vậy. Đó là cái lý. Rồi cái sự đó thì người ta nói là làm cái này cái kia để cho người ta niệm. Thì khi người ta niệm một hồi và ta trở về được thanh tịnh sáng suốt rồi á, thì coi như là đạt được mục đích. Nhưng bây giờ thì lại đi ngược lại rồi. Thay vì trở về thì bây giờ đi ra tìm kiếm. Thì thực ra cái pháp môn đó không sai, cái pháp môn đó rất hay. Đó là một pháp môn phương tiện rất là kỳ diệu. Và bởi vì nó đơn giản là ai cũng có thể là cứ niệm niệm, mà đến khi một cái tâm thanh tịnh rồi cả thì tự nhiên là sáng suốt. Mà thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh có nghĩa là không bị cái bạt ngã lăng xăng mà tham sân si đủ thứ đó. Không còn bị cái bạt ngã đó lôi cuốn nữa. Đại khái là vậy. Các cái tông phái khác cũng vậy. Thí dụ như bây giờ mật tông mục đích mà đọc một câu thần, một cái câu chú là để làm gì? Vì của người mình là nó lý trí nhiều quá, toàn lý trí, cho nên bây giờ đọc một câu mà chẳng biết gì cả để cho nó ếm đi, ếm ba cái lý trí mà chạy rong đó đi, để cho nó dẹp ba cái lý luận mà chạy đôn chạy đáo đó đi. Bởi vì thế này, cái thực tánh pháp á, tức là cái chân lý á, rốt ráo đó, thì người ta gọi là bậc dứt ngôn ngữ, bậc dứt tâm hành, đó là ngôn ngữ đạo đoàn, tâm hành ý diệt. Tức là bất kỳ các pháp nào bây giờ đang ở đây này thì nó như nó là thôi, thì đó chính là thực tánh của pháp đó. Bây giờ mình cứ suy nghĩ, mình cứ lý luận, rồi mình gán cho nó thế này thế kia, nó phải thế này thế nọ, nó sẽ thế này thế kia, thì toàn là bánh vẽ của cái lý trí. Cho nên đó, bây giờ đó, muốn cho cái lý trí nó đừng có hoạt động mà lung tung, mà để cho cứ chạy đôn chạy đáo thì bây giờ cái ông tổ ông mới là nói đọc cái câu chú này đình ghê. Ham đồng hồi cái nó ém hết mấy cái ba cái mà lăng xăng tìm kiếm đi đó. Toàn là cái tâm mật lên là toàn vòng đồng hết. Như là nhất niệm khởi thiền ác dị phân, thế một cái tâm khởi lên cái là nó sinh thiền, sinh ác, sinh được, sinh mất, sinh thương, sinh thua, sinh thành, sinh bại, sinh đủ thứ, tức là mà luôn luôn nó sinh ra hai mặt đối nghịch nhau. Thế mà đã có một ý nghĩ thì nó sẽ có nhiều ý nghĩ khác. Cho nên người ta nói là nhất ba tài đồng vàng ba tùy, tức là nếu mà mình lấy một cái viên sỏi mà mình vứt xuống dưới nước á, mặt nước nó đang yên vậy đó, mà chàm cái viên sỏi nó xuống trong nước một cái rồi á, thì ban đầu là một cái sóng, nhưng hai cái sóng, ba cái sóng, bốn cái sóng, một cái sóng dài dài ra hoài đó. Cho nên người ta nói mình nhất niệm khởi thiền ác dị phân, hay là nhất ba tài đồng vàng ba tùy, ba là sóng đó. Do đó đó, để cho cái tâm mà đừng có lao sao mà lý luận mà đó, không biết cái lý luận này không phải đơn giản đâu. Lý luận này chia ra phe này, chia ra phe kia, ý thức hệ này, ý thức hệ khác, triết học này, triết học nọ nghĩa là nói chung là trên đời này luôn luôn nếu có duy tâm thì có duy vật, có duy thần thì có vô thần, nó là vậy. cái cuộc đời nó là vậy. Cho nên cái khi mà mình cứ chấp bên này chấp bên kia đó thì người ta gọi là cái phân biệt nhị nguyên. Phân biệt nhị nguyên là gì? Phân biệt nhị nguyên là chấp đi một phần nào đó của cái toàn thể, gọi là phân biệt nhị nguyên. Nhưng mà cuộc sống nó là cái toàn thể đó. Cái trong cái toàn diện của cuộc sống đó, thì nó có sinh có diệt, có được có mất, có hơn có thua, nghĩa là nó luôn luôn là nó có ít nhất là hai mặt. Nói theo dịch lý thì nó cũng rõ hơn nữa, tức là một rồi sinh hai, hai này sinh bốn, bốn sinh tám, tám sinh 64, 64 sinh muôn loài vạn vật, tại cái này tức là cứ sinh mãi. Cho nên á, cái mà sinh đó đó, nó đưa đến luân hồi sinh tử. Thì Ngài Xá Lợi Phất á, là một trong những cái người mà rất nhiều lý trí. Thì một hôm á, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài, cái vị đạo sĩ Xá Lợi Phất đó đang đi trên đường, thì thấy có Ngài A-sa-chi. Ngài A-sa-chi là một trong năm vị Kiều Trần Như, vị nhỏ nhất trong năm vị Kiều Trần Như. Thì đạo sĩ Xá Lợi Phất đó, tự nhiên ông thấy có một cái vị sư mà lục căn thanh tịnh, tự an nhiên tự tại, chưa từng thấy. Ông chưa thấy Phật, ông mới thấy một ông đệ tử nhỏ nhất đó thôi, chứ chưa thấy Phật. Mà thấy là ông này sao mà an nhiên tự tại, lục căn thanh tịnh. Khi thấy ngài Asacchi như vậy thì mới tới mới nói thầy của ông cụ ngài là ai mà thầy học ngài, thầy tu theo cái sự hướng dẫn của vị nào mà ngài thanh tịnh sáng trong sáng như vậy. Thì ngài Asacchi mới nói rằng là bây giờ là cái giờ đi khất thực cho nên không có nói, nó không nói đạo. Nhưng mà đi năng niệm nói không biết cái gì thì ngài Asacchi ngài mới nói một câu, ngài nói một câu thôi: tất cả các pháp đều sinh do một nhân. Mới nói câu đó không á là ngài Xá Lợi Phất là giác ngộ liền. Đúng, bởi vì ông sinh nhân quá trời, thành bây giờ nói sinh nhân là ông biết cái gì rồi. Thì bây giờ nó chỉ vô tim luôn, các pháp mà sinh khởi đều do một nhân, tức là thấy ra được cái nhân sinh khởi đó, thấy ra được cái nhân sinh khởi đó, để cho cái nhân sinh khởi đó nó không còn sinh khởi nữa đó, thì đó là niết bàn. Cho nên thiền sư Ban Kê mới nói là đừng có tu gì cả, chỉ là tâm bất sinh thôi, tâm bất sinh là được. Vốn tâm mình vốn bất sinh, ai biểu sinh ra làm gì? Ai biểu sinh tâm làm gì? Thì tâm mình là vốn bất sinh đó. Đại khái như vậy. Thì mật tông người ta thấy rằng là chúng sanh nó sinh quá tâm, nó sinh tâm quá trời, cái tâm mình nó cứ lăng xăng, nó không yên, nó không, tâm viên ý mạ mà nó không có yên. Cho nên bây giờ mới cho nó một câu chú đó. Cho nó đọc cái câu chú đó này, thì nó đọc câu chú đó mà nó cứ đọc vậy thôi. Mà đọc như vậy á, đọc ngày này qua ngày khác á, thì cái tâm nó không sinh, nó không sinh vọng động đó. Cho nên nó an tịnh. Mà khi nó không sinh vọng động, nó an tịnh, nó bắt đầu nó nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó. Cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là Pavasara Citta, tức là một cái tâm vốn là thanh tịnh trong sáng. Thì thành ra mình thấy là các tông phái đều đúng hết, chẳng có sai. Cho nên thầy nói là bây giờ mình chỉ cần là điều chỉnh lại để cho nó trở về lại cái nguyên lý của pháp. Chứ có nhiều người là mong thầy đến để thầy chỉ một cái phương pháp mới. Nhưng mà bây giờ tất cả phương pháp trên cái trái đất này nó đủ hết trơn rồi, nhưng mà người ta chạy theo phương pháp mà người ta không thấy cái lý, người ta không thấy cái cốt lõi, cái hướng, cái lý của nó. Nếu một người mà chưa có từng kẹt vào đâu hết trơn á mà thắt vào cái lý đó luôn á thì quá tốt. Còn hai là những cái người mà đi theo những cái này cái kia mà bây giờ thấy bế tắc hết trơn rồi á, thì khi đó nói cái là họ thấy liền. Còn cái thứ ba thì bây giờ họ đang hành như vậy, nhưng mà chỉ lại để cho họ để hành cho đúng hướng đó. Không có phương pháp tu, chỉ ra thôi, chỉ ra sự thật thôi, chứ không có phương pháp. Có một phương pháp tức là mất tất cả pháp, nhưng mà không có một phương pháp nào đó thì tất cả đều là phương pháp. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này: có một phương pháp ăn gạo lứt muối mè, đó là phương pháp ngon, một phương pháp rất là tốt đó. Nhưng mà lỡ mà bây giờ cũng còn gì ăn cả, mà có củ khoai lang ăn được, tại vì phải có gạo lứt muối mè mới ăn. Tức là được một cái hay nhất thì lại mất tất cả. Còn vì người ta không cần, ta cũng cần nắm bắt cái hay nhất đó đó, thì bây giờ có khoai lang ăn khoai lang, có rau muống ăn rau muống, có cái gì ăn cái đấy, cho nên tất cả là đều được hết. Người không cần một phương pháp thì người đó có vô số phương pháp, vì mọi cái đến đi nơi cuộc sống của mình đều là phương pháp cả rồi. Mình lại đi lơ đi cái phương pháp đó để mà đeo theo một phương pháp, cái đó mới là sai lầm lớn. Ví dụ như thế này, cái người đó gia đình không được ổn, hầu hết là toàn những trường như vậy, tức là gia đình vợ chồng cũng ổn kiểu này, không ổn kiểu kia gì đó, toàn là như vậy thôi. Một là ông chồng là muốn đi tu, tức là cũng phải xuất gia, nhưng bây giờ ở nhà ở tôi về mệt quá này, cho nên đi chùa, đi tụng kinh, đi niệm Phật. Tức là bây giờ nắm lấy một phương pháp để mong thoát khỏi cái cảnh đau khổ ở nhà này. Tức là người đó nắm một cái, nhưng mà lại bỏ rất nhiều cái khác. Lại ra cái người đó chịu lắng nghe, chịu khó mà thấy ra được cái hoàn cảnh trong nhà đó, để mà hiểu được, để mà thương yêu được, để cảm thông được, thì nó đã trở thành trí tuệ và đại bi rồi. Tức là cái pháp đến không học. Cái pháp đến đó là tất cả cái pháp gì đến với mình, đó chính là phương pháp tốt nhất để giác ngộ. Mình không chịu ngay cái mà đang đến với mình đó để mà giác ngộ, mình lại từ chối nó đi để nắm bắt một phương pháp mà thực ra là chỉ chạy trốn thôi. Có phải vậy không? Thực ra là chạy trốn. Mà tại sao lúc đó mình không sáng suốt, không trầm tĩnh, không lắng nghe, không tìm hiểu để mà thấy ra được cái sự kiện đó là sao? Tức là gặp một bài toán khó một cái là trốn đi chơi. Thực ra là đi tìm một cái gì đó để cho mình yên ổn. Nhưng mà tìm cái yên ổn đó thì muôn đời không bao giờ giác ngộ được. Càng yên ổn càng không giác ngộ. Lẽ ra là phải đối diện với cái sự thật đó, mà sự thật đó chính là pháp đến. Cái phương pháp là một cái mà do một cái người đặt ra, còn pháp là chân lý đang vận hành. Hai cái đó là một trời một vực. Ví dụ như bây giờ có người tới chửi mình thì đó là một pháp. Cái pháp đó giúp mình nhận nài, giúp mình biết lắng nghe, giúp mình biết cảm thông, giúp mình hiểu ra vấn đề, giúp mình rất nhiều. Thì lúc đó nhà chửi mình niệm Phật, thôi thì chửi gì thôi, mình cứ niệm Phật để cho cái tâm nó yên cho được. Thì liệu mình có hiểu ra được vấn đề đó không? Liệu mình có thấy ra được, có cảm thông được để mà xử sự cho đúng không? Bây giờ mình xử sự cái trường đó không á, mà không đúng mà đòi thành Phật là mình lạ. Đòi mau thành Phật, đòi mau giải thoát. Mà trong khi cái sự kiện đó là sự kiện đang đến để giúp mình điều chỉnh lại mình, mà mình lại không biết. Tất cả mọi pháp đến đi trong cuộc sống này đều là tấm gương để soi lại chính mình. Người ta chửi để xem thử lúc đó là mình đang là từ bi, đang là bình tĩnh, hay đang là sân hận, đang là ngã mạn, hay đang là cái gì. Hay cái gì thì là cái tấm gương đó nó đang phản chiếu ra cho mình đó. Ông nó chửi một cái là hiện ra tâm sân. Còn mình lại không thấy. Mình lại không thấy tâm sân của mình. Lẽ ra phát hiện ra tâm sân đó chính là giác ngộ. Thì mình lại đi trốn cái sự việc đó đi. Có người hung dữ thì tới đập cho một trận để cho nó đừng chửi nữa. Còn người kia đó thì nghĩ rằng là bây giờ mình vô chùa ngồi tụng kinh là hết. Nhưng mà như vậy thì đâu có giải quyết chuyện gì được. Bởi vì đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, cho nên vấn đề là mình có thông suốt ra được cái chuyện đó hay không. Nếu mình không thông suốt thì mình đành chịu thôi, đành chịu mãi mãi là luân hồi sinh tử thôi, chứ không trốn đi đâu được hết. Rồi thầy nói nhiều rồi, bây giờ các vị hỏi đi. Có ai hỏi gì thì hỏi. Thế con xin phép hỏi, thì trong cái việc mà giữ ngũ